Từng Thề Ước, quyển 2 chương 3, trời dẫu có già tình chẳng đổi. Góc truyện audio.com. Đối với đàn ông, dù là kẻ bình phàm hay người vĩ đại đều hạnh phúc vô vàn khi thấy bản thân có thể đem lại nụ cười cho người mình yêu thương nhất, hạnh phúc ấy nồng nàn tới nỗi trở thành niềm kiêu hãnh của anh ta. Công danh lợi lộc có đáng gì đâu chứ, có thể đem lại nụ cười thật sự cho một người mới là việc khó nhất trên đời. Sivu bi thương nhìn hai bóng người tựa vào nhau trên vách núi. Lúc này hai đại cao thủ Thanh Dương, Thiếu Hạo đều có mặt trên Chiêu Vân Phòng, nếu đổi lại là kẻ khác bản thân đang trọng thương chưa khỏi ắt sẽ thấy khó mà lui, từ từ tìm phương cách khác, nhưng tính tình Sivu xưa nay chỉ biết lao thẳng tới trước, đời nào chịu chừa chỗ quay đầu. Vẻ bi thương trong mắt hắn dần chuyển thành tàn nhẫn, hắn đột một túm lấy dây leo tung người đu lên, vung đao chém về phía Thiếu Hạo. Bị, bất ngờ không kịp phòng vệ, Thiếu Hạo vội dốc hết linh lực toan đẩy lùi. Đối phương, nào ngờ vừa lấy cứng trọi cứng, y kinh hãi thấy mình bị chấn động tê dần nửa người, trong khi kẻ kia vẫn vững vàng, chẳng lùi nửa bước, tay trái Sivu vung đao chắn ngang ngực, tay phải túm lấy A Hành cười ha hả. Thiếu Hạo, bao năm nay ngươi chẳng tiến bộ gì cả. Nhận ra Sivu, biết y nhất định không hại A Hành, Thiếu Hạo cũng yên tâm. Phần nào, tay phải y cầm một thanh thủy kiếm long lanh, cười nhạt. Tướng quân tiến bộ nhanh quá, chắc không lo bị ta đánh rớt xuống nước. Nữa đâu, Sivu chẳng hề dao động trước lời mai mỉa của Thiếu Hạo, nhơn nhơn cười đáp, thế nên lần này ta phải đem A Hành đi. Nói, rồi hắn kéo A Hành toan bỏ chạy, nào ngờ tay trái Thiếu Hạo vẫn nắm chặt tay A Hành, chưa từng lơi lỏng. Thiếu Hạo vung thủy kiếm đâm thẳng vào Sivu, Sivu chẳng dám khinh địch, vội quay quắt lại trả đòn. Cả hai đang nắm tay A Hành, đều sợ làm nàng bị thương, bởi thế đôi bên cùng thu liễm linh lực, chiêu thức chỉ chạm tới là ngừng, bỗng dưng. Ba người tạo thành một vòng tròn nho nhỏ, bên trong lấp loáng ánh đao kiếm, A Hành bị kéo nghiêng bên phải rồi ngả bên trái, lại bất ngờ chạm mặt Sivu, khó tránh tâm tình kích động, không khống chế được. Linh lực cả người nóng rẫy lên, đến nỗi hai đại cao thủ như Thiếu Hạo và Sivu cũng chẳng chịu nổi, theo phản xạ đều rụt phắt tay về, buông nàng ra. Thiếu Hạo và Sivu trợn mắt nhìn hoa cỏ héo quắt dưới chân A Hành, lại nhìn sang đám dây leo trên vách đá đang úa dần trước sức nóng của nàng, lòng đầy kinh ngạc. A Hành vốn tu luyện mộc linh, sao có thể hủy diệt linh khí của thảo mộc được. Thấy vẻ bàng hoàng trong mắt hai người, A Hành không khỏi ngượng ngùng, liền lùi lại, lạnh lùng nói, các người thấy rồi đấy, ta không còn là A Hành khi trước nữa. Rồi, mặc Thiếu Hạo trầm tư tìm căn nguyên mọi chuyện trước mắt, Sivu chỉ một mực quan tâm tới A Hành, thay kệ tất cả, thấy nàng đang đứng bên vách núi, hắn liền bật cười đắc ý, nhào tới. Thiếu Hạo lập tức vung quyền, một con rồng trắng khổng lồ đâm bổ vào Sivu toan đánh giạt hắn ra, nhưng Sivu chẳng buồn tránh né, liều mạng ôm chặt lấy A Hành, mặc cho nó lao tới. Con rồng húc mạnh vào lưng Sivu, đẩy hắn rớt xuống vách núi, cả A Hành cũng rớt xuống theo. Á, A Hành thét lên, níu chặt lấy Sivu theo phản xạ, gió rít ù ù bên tai nàng, mái tóc nàng xõa tung, vướng cả tầm mắt. Trong khoảnh khắc đó, hai người cùng rơi thẳng xuống vách đá cao vạn trượng. Góc truyện audio.com, hệt một ánh sao xa, sinh mệnh họ đã gắn liền với nhau, thế giới của nàng chỉ còn lại mình hắn, nàng không thể không dựa vào hắn. A Hành trừng mắt nhìn Sivu đầy oán hận, buông ta ra, sau lưng vừa trúng một chưởng của Thiếu Hạo, trước ngực còn phải ôm A Hành. Nóng như hòn than, Sivu miến răng ken két vì đau đớn nhưng vẫn không thôi cợt nhả. Ta không buông đấy, cô có giết ta cũng không buông. Thấy A Hành rớt xuống vách núi, Thiếu Hạo lập tức nhảy lên lưng huyền điểu đuổi theo. Mắt thấy Sivu và A Hành sắp rơi xuống đất tan xương nát thịt, đột nhiên. Sivu huýt lên lanh lảnh, tiêu dao từ đáy sơn cốc bay vù lên, đỡ lấy. Hai người, lượn quanh một vòng rồi bay vút đi, Sivu phá lên cười đắc. Ý, nhanh miệng làm mặt quỷ trêu y, tiêu dao vừa vỗ cánh đã bay. Vụt đi, huyền điểu không cách nào đuổi kịp, Thiếu Hạo chỉ còn biết ngây. Người nhìn bầu trời thăm thẳm, gió đêm lành lạnh xua mây núi sương khe. Tụ tụ tan tan, hơi ấm của A Hành còn vương vấn nơi đầu ngón tay, vậy mà y lại để nàng tuột khỏi mình lần nữa. Tâm tư Thiếu Hạo rối như tơ vò, y thừa sức phái thủ hạ đi khắp nơi tìm kiếm A Hành, nhưng y dám làm thế ư, giữa muôn mối bi thương ngổn ngang trong lòng y lại thấy có. Phần ngưỡng mộ Sivu, dường như tất cả nam nhân trên đời này đều khao, khát được ngông cuồng phóng túng, thả sức làm theo ý mình, bất chấp ánh mắt người đời như hắn đây. Tiêu dao bay nhanh hơn 200 năm, trước nhiều chưa tới một tuần trà, bọn họ đã tiến vào địa giới thần. nông, Tiêu Dao cũng dần dần chậm lại, xà xuống, cuối cùng dừng ở Cửu Lê. Buông ta ra, A Hành vùng vẫy kịch liệt chỉ mong thoát khỏi Si Vưu. Hắn liền nhanh nhẹn rút ra một sợi gân rồng, cột chết tay trái mình lại với tay phải nàng, kiên quyết nói. Khi nào cô nhớ lại mọi chuyện về ta, mới cởi dây, A Hành giận dữ quát lên. Nếu cả đời không nhớ ra thì sao? Thì hai ta cứ như vậy cả đời. Nói rồi hắn lôi sình sạch nàng đi. Giữa chốn rừng sâu núi thẳm xa cách hồng trần này, dường như 200 năm đằng đẵng chẳng là gì cả, mọi thứ vẫn y hệt khi xưa. Căn nhà bên bụi trúc phượng vĩ vẫn chẳng hề thay đổi, mấy chú chim nhỏ ríu ran nhảy nhót ngoài lan can. Tế thiên đài bằng đá trắng vẫn được đám vô sư ngày ngày bảo hộ thanh. Khiết như mới, chẳng vướng bụi trần, những chiếc chuông gió bằng xương. Thú treo quanh đó, cái trắng toát cái ngả vàng, mỗi khi có gió lại tinh tang khe khẽ. Xung quanh đài tế trồng giặt những đào, lá xanh, mơn mờn, 200 năm trước nơi này chứ nhiều đào như bây giờ, xem ra. Những gốc đào ở đây đa phần mới được trồng trong khoảng 200 năm. Nay, Si Vưu đẩy cửa nhà sàn, kéo nàng lên lan can. Còn nhớ chỗ này không? A Hành đáp lạnh băng. Không nhớ, hắn lại chỉ những gốc đào trên núi hỏi. Nhớ nơi đó không? Không nhớ, Si Vưu ôm lấy nàng nhảy xuống nhà sàn cùng thả bộ giữa rừng đào. Nhớ ra, được chút gì chưa? Chúng ta từng hẹn ước với nhau, dù ở chân trời góc. Biển nào, hàng năm mỗi khi hoa đào nở rộ sẽ gặp nhau dưới cội đào, không gặp không về. Nhìn hoa đào nở rợp trời, A Hành thoáng trầm ngâm nghĩ ngợi, thấy vậy ánh mắt Si Vưu lại sáng lên hy vọng. Đột nhiên, A Hành cười hững hờ. Ta sực nhớ ra lần đầu gặp Thiếu Hạo cũng là dưới cội hoa đào, hôm đó là Tết thả đèn của Cao Tân, y đưa ta đi ngắm xong đèn, chúng ta cùng cưỡi trên lưng huyền điểu từ trên không nhìn xuống, cả Cao Tân giăng kín muôn ngàn ánh sao, đẹp vô cùng. Si Vưu cau mặt siết chặt lấy tay nàng, khiến A Hành phát bực. Gocchuyenaudio.com, người đừng phí thời gian nữa, đã bảo quên là quên rồi mà. Hắn lại kéo nàng tới một gốc đào cổ thụ, còn nhớ chỗ này không? A Hành chán ngán đưa mắt nhìn. Chỉ lớn hơn những gốc đào khác thôi mà có gì lạ đâu. Si Vưu cầm tay nàng sờ lên những hàng chữ trên thân cây. Thế còn những chữ này, A Hành lạnh nhạt liếc qua cười khẩy. Viết bao nhiêu chữ Si Vưu đó làm gì, là A Hành khi trước viết phải không? Cô ta dỗi việc quá nhỉ. Chúng ta hẹn gặp nhau dưới cội hoa đào, không gặp không về, nhưng ta đã thất. Hẹn, lần thứ nhất vì Viêm Đế qua đời đúng hôm đó, Vân Tăng ra lệnh. Phong tỏa thần Nông Sơn nên ta không tới được. Lần thứ hai ta giận cô, kết hôn cùng Thiếu Hạo cho rằng cô đã thay lòng, sau khi nhận được tấm áo cô gửi tuy hiểu rõ lòng cô, nhưng lại giận cô lăng nhăng ong bướm. Thực ra về sau ta cũng có tới, thấy tấm áo rơi xuống đất ta lại nhặt. Đem về, Si Vưu ấn mạnh tay A Hành lên những dòng chữ vạch bằng châm. Ngọc, cô mắng đúng lắm, đã không giữ lời, sao còn hứa hẹn ý nghĩa. Của lời hẹn ước chính là, dẫu biết không thể thực hiện, không thực hiện. Được cũng phải liều mạng mà thực hiện, Si Vưu lại cầm lấy, những ngón tay lạnh buốt cứng đờ của A Hành đặt lên ngực mình. Đời này kiếp này, nhất định sẽ không có lần thứ ba đâu. A Hành vùng ra khỏi tay hắn, lạnh lùng, nếu cần lời thề của đàn ông ta cũng tự biết. Đi tìm Thiếu Hạo chồng mình, không đến phiên ngươi nhúng vào. Si Vưu sa sầm mặt đứng lặng giây lát rồi dắt A Hành đi tiếp, vừa đi vừa. Ngắm cảnh vật xung quanh, đi mãi đến tế đài, hắn mới kéo nàng ngồi. Xuống, 200 năm không gặp cô không muốn biết những năm qua ta đã. Làm gì ư? A Hành thấy nực cười. Đến người ta còn chẳng nhớ, hơi đâu quan tâm mấy chuyện đó làm gì. Si Vưu dầu dĩ nhìn nàng, nhưng A Hành chỉ cúi đầu giật mạnh sợi gân rồng, toan cởi ra. Rừng đào bát ngát trải dài trước mắt bọn họ, mỗi khi gió thổi qua, muôn ngàn đọt lá non lại sao sắc lên như những làn sóng biếc hòa cùng tiếng ngân nga của bao chiếc chuông gió quanh tế đài. Tinh tang, tinh tang. Âm thanh trong trẻo ngân dài, càng làm tổn lên vẻ tĩnh mịch của núi rừng. Trầm mặc hồi lâu, Si Vưu đột nhiên cất tiếng, giọng trầm buồn. Vô Vương cô, từng quen đã mất từ lâu, mê đóa và kim đan cũng đi rồi, lúc về già, mê. Đóa luôn muốn gặp lại cô, còn nói chẳng mong điều gì, chỉ muốn được nấu một bữa cơm cho cô. Cô ta hết lần này sang lần khác vặn vẹo hỏi cô đang ở đâu, ta chỉ biết im lặng. Mê đóa còn nhớ cô thích ca tửu, năm nào cũng dùng vỏ đá ủ một vỏ ngon nhất chôn dưới gốc đào, mấy chục cây đào quanh. Đây, dưới gốc đều chôn một vỏ rượu của mê đóa ủ cho cô. Đến lúc già, khỏm, mắt loà cả rồi, cô ta vẫn gắng gượng ủ nốt cho cô một vỏ rượu. Chẳng hiểu sao bàn tay đang cố tháo gân rồng của A Hành chợt khựng lại, nàng chân chân nhìn rừng đào phía trước cắn môi im lặng. mấy chục năm đầu, cứ mỗi tháng tư, khi đến Cửu Lê ta đều quây quần uống rượu với hai người họ Kim đan theo ta đi trồng đào, còn mê đóa chôn rượu xuống gốc cây. Ta thích nghe bọn họ kể chuyện về cô, như thế dường như cô vẫn còn ở bên bọn ta vậy. Về sau họ lần lượt qua đời cả, chỉ còn trơ lại mình ta trong vô vàn đêm trằn trọc mất ngủ. Ta mới thật sự thấu hiểu cảm giác của sư phụ năm xưa, thời gian đằng đẵng chính là hình phạt tàn khốc nhất, đến nỗi rất nhiều lần ta phải phá lên cười thấy mình thật đáng kiếp. Si Vưu cúi gằm mặt xuống nên A Hành không trông rõ. Gocchuyenaudio.com, vẻ mặt hắn, chỉ thấy tóc mai hắn đã bạc trắng, trái hẳn với tuổi tác và thần lực. Nàng khẽ thở dài, dịu dàng an ủi. Dù sao ta cũng quên cả rồi, ngươi đừng để trong lòng nữa, cứ coi như ta chưa từng sống lại, quên ta đi. Vừa khuyên giải, nàng vừa lặng lẽ tháo sợi gân rồng ra. Si Vưu trầm giọng hỏi, phải làm thế nào cô mới tha thứ cho ta? A Hành tình lình bật dậy chạy thẳng, để ta bắt đầu lại cuộc sống từ đầu, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Si Vưu phản ứng cực nhanh, lập tức đuổi theo, sau cùng cũng bắt được nàng. Trong rừng đào, mặc cho A Hành vừa đánh đập vừa mắng mỏ. Ta đã quên hết rồi, ta muốn làm lại từ đầu, ta phải làm lại từ đầu. Si Vưu rầu rĩ đứng lặng nhìn A Hành rồi đột nhiên xốc nàng lên vai, nhảy lên lưng Tiêu Dao. Được, ta sẽ để cô bắt đầu lại. Mặc A Hành liên tục giãy giụa đấm đá đòi thả ra, Si Vưu vẫn trơ như phỗng, cưỡi Tiêu Dao lao đi vun vút. Chỉ lát sau Tiêu Dao đã đổ xuống một bãi hoang, Si Vưu đặt ngay A Hành xuống, hệt như gieo một cây mả. Chỉ đợi có thế, nàng liền quay người chạy vụt đi. Si Vưu tựa vào Tiêu Dao ung dung cười, cô chạy đi, cô cứ chạy, ta lại đi bắt lại, thử xem cô chạy nhanh hay ta bắt nhanh nào. A Hành dừng phát lại, vừa bất lực vừa giận dữ ngoảnh đầu quát, rốt cuộc ngươi muốn gì đây, chẳng phải cô muốn bắt đầu lại ư? Chúng ta cùng bắt đầu lại. A Hành lia lịa chắp tay hành lễ với Si Vưu, gần như van vỉ. Si Vưu đại tướng quân, ngài đường đường là đại tướng một nước, cớ sao ta đã quên rồi mà ngài vẫn bám dai như đỉa thế? Thật không bằng cả phường vô. Lại, Si Vưu vẫn tựa vào Tiêu Dao, khoanh tay nhe nhởn cười. Ta bám dai như đỉa đấy thì sao? Ta vô lại đấy, làm sao nào? A Hành tức đến xịt khói lỗ tai, chửi toáng lên. Đồ khốn nạn, quân cầm thú, tên khốn chẳng bằng cầm thú, lòng lang dạ sói. Si Vưu cười tít mắt, vừa nghe vừa bình luận. Câu, không bằng cầm thú, chửi hay lắm, cầm thú bì sao được với ta, thấy ta chúng vắt giò lên cổ. Chạy còn không kịp nữa là, lòng lang dạ sói, chà chà. Si Vưu tặc lưỡi, lắc đầu, không hay, không hay, nhẹ nhàng quá, cô mau nghĩ ra con gì á, độc hơn làm ví dụ đi. A Hành tức run cả người, nói lý không được, chửi bới không xong, cơn giận bốc lên đầu, nàng liền xắn tay áo lao vào đánh nhau. Mây cuộn lửa phừng phừng lao vào Si Vưu, hắn u té chạy, nàng tức tốc đuổi theo, đôi bên cứ thế chạy lòng vòng rồi lạc vào một tòa thành. Dường như hôm nay trong thành là ngày Tết, người qua kẻ lại nô nức trên đường. Xôn xao cười nói, thấy một thiếu nữ mảnh mai hộc tốc đuổi theo, một gã trai cao lớn, vài ba kẻ thương hương tiếc ngọc chợt nổi máu anh. Hùng, rào rào ném gạch đá rau quả về phía Si Vưu nhằm cản hắn lại. Si Vưu luồn lách trốn giữa đám đông, mỗi lần sắp bị A Hành đánh trúng, hắn lại lần đi như trạch, khiến A Hành càng thêm tức giận, bất chấp mọi thứ để bắt hắn. Si Vưu vừa chạy vừa hét, vợ yêu ta biết lần này, ta sai rồi, là ta làm cô đau lòng, lần sau ta không dám thế nữa đâu, ta nhất định sẽ tin tưởng cô, tôn trọng cô, yêu thương cô, bảo vệ cô. Ta không tin những gì trông thấy, cũng không tin những gì nghe được, ta chỉ tin những gì ta cảm nhận được thôi. Vợ yêu, tha thứ cho ta một lần đi. Chỉ một lần này thôi mà. Tưởng họ là đôi vợ chồng son đang giận dỗi, mọi người xung quanh cười rộ lên, ra sức khuyên ngăn. Thấy vậy A Hành đỏ bừng mặt, chẳng hiểu vì giận hay vì thẹn, hai mắt mọng lên trực khóc, nàng tức tối dậm chân gào lên với Si Vưu. Ta là vợ, gocchuyenaudio.com, Thiếu Hạo, không phải vợ ngươi. Si Vưu dừng bước quay phắt lại nhìn nàng, vừa buồn vừa giận, đanh giọng. Y đừng hòng, nhìn dáng vẻ căm tức của hắn, cơn giận trong lòng nàng cũng tiêu tan, liền cười nói, miễn ta bằng lòng là được, ngươi đừng chõ vào. Si Vưu càng cau cọ, A Hành càng thích chí, nàng chẳng thèm đánh nhau với hắn nữa, quay đầu chạy thẳng. Si Vưu lặng lẽ nhìn theo bóng nàng, cố nén cơn giận trong lòng, ngưng tụ linh lực. Phía nam đột một vang lên mấy tiếng ầm ì như sấm dậy, tựa hồ có thứ gì đó sắp bùng nổ, sắc đỏ bốc lên ngút trời, chân trời phía đó thoát chốc chìm trong biển lửa, ánh lửa bao phủ toàn thành. Mọi người trong thành đều nín tinh, trợn tròn mắt nhìn về phía nam, bầu không khí bỗng chốc lặng phắc, hệt một tòa thành chết. Hồi lâu, một ông lão chợt giơ hai tay lên trời gào khóc, trời ơi, sơn thần trên Bắc Phụ Sơn lại nổi, giận rồi, nam phụ lão ấu thầy đều quỳ rạp xuống, dập đầu lạy. Bác Phụ Sơn, khóc lóc xin sơn thần bớt giận, đột nhiên, một kẻ buột. Miệng, chúng ta đi cầu khẩn Tây Lăng nương nương. Mọi người nghe nói, liền rào lên phụ họa, họ súng lại thành một đoàn, cứ đi một bước lại quỳ. Một bước tiến về phía đài tế ở ngoài thành, A Hành hoảng hốt nhìn quanh, thì ra đâu chính là bác phụ quốc, hèn chi nàng cứ thấy quen quen. Ngọn lửa đỏ rực cuối trời che phủ cả ngàn sao, làm lu mờ cả ánh đèn khắp. Đường lớn ngõ nhỏ đều chìm trong ánh lửa mịt mù, Si Vưu khoác tấm áo đỏ. Rực đứng sừng sững ngay giữa đường, bất động, đầu đội trời chân đạp. Đất như chẳng coi vạn vật thế gian vào đâu cả, càng không quan tâm bất. Cứ thứ gì, A Hành kinh hãi nhìn hắn. Người điên rồi à, Si Vưu cười đáp. 270 năm trước từng có một cô gái tên gọi Tây Lăng Hành đã hủy lò luyện công của Trúc Dung, cứu cả Bác Phụ Quốc. Đến nay khắp nơi trên Bác Phụ Quốc đều có tế đàn thờ phụng Tây Lăng Hành, hôm nay chính là Tết dập lửa cầu chúc Tây Lăng nương nương. 270 năm sau, đến lượt Si Vưu này châm lửa đốt Bắc Phụ Sơn, nếu cô muốn đi thì cứ đi đi, mặc cho lửa cháy, để ta xem giờ đây kẻ nào trong thiên hạ dám dập lò lửa của Si Vưu. 200 năm nay tại thần Nông Quốc dưới bàn tay sắt đá, thủ đoạn tàn bạo của hắn, cái tên Si Vưu đã được đánh đồng với tử vong, chẳng ai dám chống lại. A Hành chân chân nhìn ngọn lửa đỏ rực cuối trời, tiếng khóc trẻ nhỏ, tiếng mọi người rì rầm dập đầu cầu khẩn cứ vang vọng bên tai. Lát sau, nàng chạy vụt về phía đám lửa. Si Vưu lặng lẽ theo sau nàng, chỉ cần hắn chưa muốn buông tay, bất kể mệnh trời ra sao, hắn cũng dốc sức khắc phục. A Hành muốn bắt đầu lại thì cứ bắt đầu lại đi. Nhưng không phải bắt đầu lại với Thiếu Hạo, mà bắt đầu lại từ nơi hai người họ quen nhau. Lửa cháy ngút trời, dưới Bắc Phụ Sơn đầy rẫy những luồng khí nóng rực và dung nham bỏng rẫy. A Hành thận trọng dò từng bước, đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng rên rỉ khiến bước chân nàng chợt khựng lại. Nàng chẳng ngoảnh đầu nhưng cũng chẳng dám đi tiếp nữa, bèn dè dặt lùi mấy bước. Thình lình, đoàng, một tiếng, luồng khí nóng từ dưới đất bừng lên, nổ tung tất cả đất đá. Xung quanh, sau lưng vang lên tiếng cười của Si Vưu. Vợ yêu, sao cô lại dừng? A Hành nghiến răng ken két vì giận, chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức, mãi mãi không gặp lại gã Si Vưu này nữa, nhưng hắn vốn là kẻ nói được làm được. Nếu hôm nay nàng đi, lửa trên Bác Phụ Sơn này ắt sẽ chẳng bao giờ tắt. Gocchuyenaudio.com. A Hành tiếp tục đi, còn Si Vưu đằng sau tiếp tục cười đùa cợt nhả, liến thoáng gọi nàng, vợ yêu, này, vợ yêu, nọ, đầy một bụng tức tối không? Biết chút vào đâu, nàng đành nghiến răng làm thinh, đi đến một vũng lầy, A Hành lội thẳng xuống, sau lưng nghe tiếng ho khù khụ của Si Vưu. Thấy hắn ho, nàng khoái chí cười nhạt càng dần bước nhanh hơn, chẳng buồn ngó ngàng tới hắn. Muôn vàn bọt khí vàng ạch đem theo hơi độc trong lòng đất ủng ục nổi lên, Si Vưu càng lúc càng ho rũ rượi nhưng A Hành cứ tảng lờ, đắc ý nghênh ngang đi tiếp, ai ta quên khuấy đi mất, vợ yêu đã đọc thần Nông Bản Thảo Kinh, đâu có coi chất độc này ra gì. Xem ra cô nhớ kỹ mấy, thứ ông già kia dạy nhỉ, tiếng cười vang lên từ phía sau, A Hành giận dữ siết chặt nắm tay như muốn bóp chết chính mình, tránh vỏ. Dưa gặp vỏ dừa, nàng đành gân cổ vặc lại. Ta vốn có chuyện nhớ chuyện, quên, lạ lắm à, thân thể hiện giờ của A Hành được hoài thai tạo mưu uyên, sinh ra ở thang cốc nên chẳng hề sợ lửa, nàng đi thoăn thoắt chẳng bao lâu đã tới dưới chân Bác Phụ Sơn, chỉ mất phân nửa thời gian. So với trước đây, thấy nàng bắt đầu trèo lên núi, Si Vưu lách, thách chạy theo, vừa chạy vừa rên rầm, vợ yêu, cô đi từ từ thôi, ta đau quá, không trèo nổi đâu. A Hành tảng lờ hắn, nhưng trong bụng ruột thầm, vờ vịt, ngươi cứ vờ vịt tới chết luôn đi. Mấy quả cầu lửa bay xuống, A Hành chẳng buồn né tránh, chỉ phẩy tay nhẹ. Nhàng gạt chúng ra, đột nhiên sau lưng nàng vang lên tiếng hét thảm, thiết A Hành nhịn không nổi cười nhạt diễu. Đại tướng quân, ngài vờ, vĩnh suốt cả chặng đường không mệt sao, vợ yêu cứu ta với. A Hành ngán ngẩm lắc đầu tiếp tục đi, đi mãi một hồi lâu, sau lưng nàng vẫn im ắng như tờ. Dọc đường Si Vưu không liến thoáng chọc ghẹo A Hành thì cũng rên rầm kêu đau khiến nàng vừa bực vừa tức, nhưng nãy giờ chẳng thấy hắn lên tiếng, nàng lại cảm thấy có gì thiêu thiếu. Si Vưu, ngươi chán vờ vịt rồi à, không nghe tiếng đáp, A Hành bỗng thấp thỏm, chẳng hiểu tên Si Vưu này lại bày quỷ kế gì, dù sao, nàng cũng nhủ lòng sẽ không mắc lỡm hắn. Nhẫn nhịn hồi lâu, sau cùng A Hành đành mượn cớ vén vạt váy để khom người xuống, lén liếc ra sau, nhưng Si Vưu đã biến mất. Nàng vội quay ngoắt lại nhìn quanh, chỉ thấy dợp trời lửa đỏ, nào đâu kẻ vận hồng bào ngông nghênh đáng ghét kia. A Hành vội vã vòng lại, trông thấy Si Vưu ngất lịm bên đường, cả người đầy bùn đất, may có tảng đá gồ lên chặn lại, bằng không ắt đã lăn xuống. Vực, nàng cao mày bực bội. Này, ngươi đừng làm bộ nữa được không? Bốn bề im ắng, A Hành do dự lại gần kiểm tra thân thể hắn, mới phát hiện ra Si Vưu quả thật bị trọng thương chứ chẳng phải giả vờ. Trong diệt ma trận, hắn từng bị thương rất nặng, vẫn chưa khỏi hẳn, vì tranh đoạt A Hành mà hứng chịu một trường của Thiếu Hạo chưa kịp điều tức đã. Phải cưỡi tiêu dao bay khắp nơi, còn bất chấp thương thế, gắng ngưng tụ linh lực thiêu cháy Bắc Phụ Sơn, dọc đường hắn vẫn cố gượng duy trì, gắng chịu đau, mãi đến khi sức tàn lực kiệt không sao chịu nổi nữa mới ngất lịm đi, cả người Si Vưu nóng như hòn than, mặt đỏ bừng. Nhưng vẫn mơ màng hé mắt ra nhìn rồi cười tâu toét. Vợ yêu, lại phiền, cô cõng ta rồi, A Hành trừng mắt lườm hắn, tức đến nỗi thở hồng hộc, mãi một lúc lâu cũng chẳng biết làm sao, đành xốc hắn lên lưng. Cõng đi, ta bảo cho mà biết ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta sẽ quăng luôn vào lửa cho chết đấy. Cô đành lòng sao? Gocchuyenaudio.com. Chỉ sợ ta đau thân thì còn cô đau lòng thôi. Đã bị thương đến đi không nổi nhưng cái miệng trơn như mỡ của Si Vưu vẫn chưa chừa, liến thoáng lấn át A Hành. A Hành chẳng nói chẳng rằng đi thẳng tới bên vách đá, làm bộ ném xuống, khiến Si Vưu phát hoảng, cuống quýt xin tha. Được rồi, cô nói được làm được mà. A Hành cười nhạt cõng hắn đi tiếp, Si Vưu mê mệt vì sốt gục đầu lên vai A Hành, chốc chốc lại cười khùng khục. Ngươi cười cái gì, cười cô ngốc chứ gì. Năm xưa, nhằm thăm dò cô ta cố ý biến hóa để mình nặng trịch như núi, vậy mà cô chẳng hề nhận ra, vẫn lầm lũi cõng ta đến nỗi mồ hôi đầy đầu, còn sợ ta bị lửa thiêu. A Hành nghiến răng, nghiến lợi vì tức nhưng ngoài miệng chỉ hờ hững đáp. Ngươi ích kỷ đa, nghi như thế, hèn chi ta chẳng nhớ gì về ngươi, xem như ngươi ác giả ác. Báo, thấy Si Vưu nín lặng không đáp, A Hành lại lo lắng gọi. Ngươi đừng có ngủ, kẻo nhiệt độc trên núi xâm nhập vào tâm mạch đó. Si Vưu gục mặt vào cổ A Hành thì thào bên tai nàng. A Hành, là ta ác giả ác báo. A Hành làm tinh, gắng trèo lên tới đỉnh núi rồi đặt Si Vưu xuống. Ngươi cố chịu đựng một lát để ta đi dập lửa. Si Vưu níu nàng lại. Hay là ta đi cùng? Nàng chán nản mắng, điên à, đốt lửa cũng là ngươi, dập lửa cũng là ngươi. Ngươi không cần mạng thì thôi, nhưng đừng xem thường mạng sống của người khác chứ. Dứt lời nàng giằng tay hắn ra, ngồi yên đấy chờ đi. A Hành rút cây châm ngọc chạm hình huyền điểu trên tóc xuống, loại thủy. Ngọc này do thủy linh vạn năm dưới quy khư ở Cao Tân ngưng tụ mà thành. Có thể chống lửa, biến hình, trị thương, đúng là chân bảo hiếm có. Đây, là xính lễ năm xưa Cao Tân Quốc đưa tới nhưng nàng chưa từng mang, mãi. Tới lần này, Lui Tổ mới lục ra cài lên tóc nàng, những mong thân thể. Nàng mau khỏe lại, nào ngờ. A Hành khẽ thở dài quang thủy ngọc, châm ra, lập tức cây châm biến thành một con huyền điểu xanh biếc như. Nước cất tiếng kêu thánh thót, được linh lực của nàng thúc động huyền. Điểu liền vỗ cánh bay về phía ngọn lửa, bay đến đâu lửa tắt đến đó. Không hổ là thủy linh của vạn thủy. Huyền điểu bay lòng vòng quanh Bắc Phụ Sơn, mãi tới khi dập xong lửa mới ung dung đổ xuống đỉnh núi, biến thành một tảng đá hình huyền điểu, phong kín mắt lửa lại. Ngọn, lửa tắt ngúm trả lại một bầu trời đêm thăm thẳm, A Hành ngẩng đầu ngắm. Nhìn muôn ngàn vì sao lấp lánh răng khắp nền trời, hệt như vô vàn viên. Bảo thạch, nàng ngoảnh lại nhìn Si Vưu, mái tóc dài mượt không. Có châm cài xõa tung tuôn chảy, dưới ánh sao, càng toát lên vẻ quyến rũ mê người. Si Vưu uể oải tựa lưng vào tảng đá ngắm A Hành, mặt tươi hơn hớn. A Hành đỡ hắn dậy hỏi, ngươi định đi đâu dưỡng thương đây? Cửu Lê, hắn khẽ vuốt tóc nàng rồi tiện tay vấn lại, dùng trụ nhan hoa cài lên. A Hành biến hẳn sắc mặt rút phát trụ nhan hoa xuống ném trả Si Vưu. Ta, đưa ngươi đi một lần cuối cùng. Nếu ngươi còn bám lãng nhãng như đỉa đói thì đừng trách hai tộc Cao Tân Hiên Viên không khách khí. Ánh mắt nàng lạnh buốt thấp thoáng sát khí vương giả hiếm hoi. Si Vưu ủ rũ, đành nín lặng dựa vào A Hành, người nóng như lửa đốt, hơi thở rối loạn. Dường như hắn và Tiêu Dao tâm ý tương thông, mới đó đã thấy Tiêu Dao lù lù. Xuất hiên, xẹt xuống như sao băng. A Hành nửa ôm nửa đỡ Si Vưu ngồi lên. Lưng nó, Tiêu Dao, người bay chậm thôi. Si Vưu đang bị thương, linh lực của ta không khống chế được tốc độ quá nhanh đâu. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Dao khẽ gục gặp đầu rồi giang cánh từ từ bay về phía Cửu Lê. Gió đêm lành lạnh, sao sáng đầy trời, Tiêu Dao bay chậm chậm, A Hành cũng chẳng buồn để ý đến Si Vưu nữa, chỉ chăm chú ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, sau khi rời khỏi Bắc Phụ Quốc, bầu trời sao sáng dần thưa thớt hẳn khiến A Hành tiếc rẻ mãi, may mà giữa biển mây vẫn còn một vầng trăng tròn vành vạch, mây đuổi trăng, trăng vờn mây, cũng là cảnh đẹp hiếm thấy. Sivu khẽ nói, lần đầu tiên ta tới Chiêu Vân Phong tìm cô rồi, A Tệ đưa cả hai bỏ trốn cũng vào một đêm trăng sáng thế này, dạo đó tuy ta bị đại ca cô đánh trọng thương, nhưng trong lòng rất hạnh phúc. A Hành nhắm mắt lại không ngắm trăng nữa, dùng hành động trực tiếp trả lời hắn. Nhìn một A Hành lạnh lùng trước mặt, Sivu chợt hoang mang, trời nghiêng có thể chống, đất lệch có thể đắp, nhưng cõi lòng tan nát rồi có vá víu. Lại được trăng, biết dùng cái gì để vá víu đây? Thấy Tiêu Dao đột nhiên đổ xuống, A Hành liền mở bừng mắt nhìn quanh. Đây không phải Cửu Lê, mày đưa chúng ta đến đâu thế? Tiêu Dao phớt lờ nàng, cứ thế giang cánh bay thẳng, bỏ lại Sivu và A Hành giữa vùng hoang sơn. A Hành tức tối dậm chân bình bịch, Sivu ức hiếp nàng đã đành, ngay đến con chim của hắn cũng bắt nạt nàng nữa. Sivu, Sivu tỉnh dậy đi, chúng ta lạc đường rồi. A Hành lắc lắc Sivu, Sivu sốt mê man, khó chịu cau rúm mày lại. A Hành bắt mạch cho hắn, thấy khó mà chịu nổi đến khi tới Cửu Lê, phải sắc ít thuốc trị thương ngay đã. Nàng nhìn quanh nhìn quất, thấy hai bên đường núi non trùng điệp, cây cối xanh rì, lại thêm một khe suối nhỏ uốn mình chảy xuyên qua hẻm núi. A Hành liền cõng hắn men theo khe suối mà đi, vừa đi vừa tìm hái thảo dược. Tùy theo hẻm núi khi rộng khi hẹp, khe suối cũng có khúc chảy xiết, có quãng chảy chậm. A Hành cõng theo Sivu, hành động vô cùng khó khăn, lại thêm đá suối trơn như bôi mỡ, hai người cứ chệnh choạng mà đi, ướt sũng cả quần lẫn giày, may mà hái được không ít thảo dược. Đi, mãi đến hồ nước, khe suối cũng đổ vào trong hồ này, bên hồ lô nhô mấy tảng đá, A Hành bèn chọn một phiến đá bằng phẳng, đặt Sivu lên. Nàng nghiền nát thảo dược, múc nước hồ chiêu cho Sivu uống rồi cởi bỏ y phục của hắn, dùng mười mấy ngọn lá thông lớn có nhỏ có, ngưng tụ linh lực châm vào huyệt đạo hắn nhằm khơi thông linh khí, làm dịu cơn đau. Chẳng có linh đan rượu dược gì, A Hành đành đốt ngải cứu hơ vào đỉnh đầu và gan bàn chân hắn, dốc hết linh lực bức nhiệt khí trong cơ thể hắn ra, nhờ đó, Sivu dần dần hạ sốt. A Hành dù sao cũng mới ốm dậy, tất bật nãy giờ khiến nàng mệt lử, giã rời cả tay chân, bèn bó gối ngồi nghỉ bên cạnh. Xung quanh hồ lởm chởm toàn đá là đá, lại thêm cây cối rậm rạp, ánh trăng len qua tán lá chiếu lên mặt đá thành những đốm tròn nho nhỏ trăng rọi. Bóng cây cây soi xuống suối, suối vỗ vào đá, đá nâng niu bóng trăng. Trong tĩnh có động, trong động có tĩnh, đẹp không bút nào tả xiết. A Hành khoan khoái hít sâu mấy hơi, thấy vô cùng dễ chịu. Giày và quần, nàng đã ướt sũng lúc lội qua suối, lại dính đầy bùn đất, đi rất khó chịu, thấy Sivu đã ngủ say, hơi thở trầm trầm, hẳn chưa thể tỉnh ngay. Được, nàng liền rón rén cởi bỏ y phục, ngâm mình xuống hồ, cột sạch quần và giày vắt lên tảng đá cho khô rồi ngoảnh lại trông chừng Sivu, thấy hắn vẫn mê mệt, nàng yên tâm ngụp xuống hồ bơi lặn. Khocchuyenaudio.com. Nàng vui vẻ thi với đàn cá dưới nước, bơi từ bên này hồ sang bên kia hồ, rồi lại từ bên kia bơi về xem ai nhanh hơn, chợt thấy bao phiền não trong lòng đều tan đi theo làn nước. Núi non bốn bề xanh biếc một màu như vẽ, đỉnh vút tận mây, khiến cả khung trời bất giác trở nên chật hẹp, vầng trăng tròn vành vạnh đang treo trên mảnh trời nhỏ hẹp đó. A Hành nằm ngửa trên mặt nước, giơ tay ra toan chạm vào mặt trăng, tuy biết rõ không thể nào chạm được nhưng vẫn thích giơ tay ra. Có lẽ nàng thích động tác vớt lấy mặt trăng bởi nó khiến lòng vô cùng khoan khoái, cũng có lẽ nàng chỉ thích ngắm làn nước trong veo chảy dài qua kẽ ngón tay mình. Ánh trăng bàng bạc rọi xuống, trông như muôn ngàn viên ngọc long lanh rơi tí tách xuống mặt hồ phẳng lặng tựa gương. Đột nhiên, mấy cánh hoa đào đỏ thắm từ đâu bay lại, đậu xuống má A Hành. Nàng nhón, lấy cánh hoa vẻ ngạc nhiên, bấy giờ đã là giữa hạ, lấy đâu ra hoa đào. Ngẩng đầu trông lên, bấy giờ đã là giữa đỉnh núi, sườn núi xung quanh đều hồng rực sắc đào, sắc thắm ấy còn tiếp tục lan xuống dưới, chỉ lát sau, ngàn vạn gốc đào đã theo nhau nở rộ khắp cả đất trời đang chìm. Trong đêm tối cũng sáng bừng lên, ánh trăng trong như nước dịu. Giàng soi xuống, cánh đào rụng là tả như mưa, khi mau lúc thưa, không ướt áo cũng chẳng lạnh người, chỉ thoang thoảng hương thơm ngan ngát. Nhìn hoa bay dập cả đất trời, A Hành như lạc vào cõi mộng, mơ màng ngoảnh lại, bắt gặp Sivu đang ngồi trên tảng đá tươi cười ngắm hoa đào nở rực núi đồi, sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân run rẩy, hiển nhiên đã tốn rất nhiều linh lực mới có thể nghịch thiên tạo nên khung cảnh này. Ta chỉ thương cho ngươi không phải để ngươi vận linh lực làm hoa nở trái mùa. Sivu ngẩng đầu ngắm vầng trăng vằng vặc, lẩm bẩm một mình. 500 năm trước, linh lực của ta còn rất thấp, Trúc Dung kéo theo một đám cao thủ thần tộc tới đuổi giết ta, ta trọng thương, lại phải chạy quanh tìm nơi lẩn trốn, nhưng không sao trốn thoát. Khi chạy tới nơi này, ta nghĩ, mình chẳng cầm cự được bao lâu nữa, nhưng ta thà chết cũng không muốn. Chết trong tay Trúc Dung, trong lúc tuyệt vọng toan tung mình nhảy xuống vách núi, đột nhiên ta trông thấy một thiếu nữ áo xanh tay vén váy. Tay xách giày đi vào sơn động. Bấy giờ đương là lúc hoa đào nở rộ giống như hôm nay vậy, rực rỡ đầy trời, đẹp như giấc mộng. Si Vưu chia tay ra hứng lấy những cánh hoa đào, mỉm cười nhìn nàng. Cô thiếu, nữ đó cũng lội xuống nước nô đùa hệt như bây giờ, chẳng khác nào tinh. Núi hồn hoa, ta nấp trên đỉnh núi nhìn nàng, cảm nhận được sức sống căng tràn của ngày xuân, còn ta giống như loài dã thú động tình giữa mùa. Xuân, trong khoảnh khắc ấy, thân thể mới thật sự cựa mình tỉnh giấc. Linh trí cũng theo đó mà thức tỉnh, lần đầu tiên nhận ra mình là ai. Nói rồi, hắn tuột khỏi tảng đá bước xuống hồ tiến về phía A Hành. Nàng, chợt thấy miệng khô lưỡi ráo, vội lùi lại, may sao trên mặt nước rụng. Đầy cánh hoa che đậy dùm thân thể nàng. Si Vưu kể tiếp, ta, chẳng rõ mình có cha mẹ hay không, càng chẳng biết mình từ đâu tới. Từ, khi hiểu chuyện ta đã sống cùng dã thú trong khe núi, nhưng lớn lên. Hình dáng ta lại khác hẳn loài hổ báo. Ở nhỏ ta cũng thắc mắc vì sao mình không giống bọn chúng, tại sao chúng có vô số đồng loại mà ta chỉ trơ trọi một mình, ta muốn tìm được một kẻ làm đồng loại. Ta lẻn đến gần sơn trại, lén nhìn đám trẻ nô đùa, học tiếng của bọn chúng, bắt chước. Khocchuyenaudio.com, bọn chúng đi bằng hai chân, thậm chí còn trộm quần áo của chúng mặc lên. Mình cho giống với chúng, những muốn được chơi đùa cùng chúng, nhưng đám trẻ ném đá vào ta, phụ nữ lấy lửa đốt ta, đàn ông bắn tên vào ta. Đành chạy tháo thân vào núi. Si Vưu chỉ vào trái tim mình. Lúc đó linh trí ta chưa thức tỉnh, còn chưa hiểu tại sao nơi này lại khó chịu đến thế, ta nổi giận giết sạch gia súc của họ, phá sập nhà họ, khiến bọn họ trông thấy ta là vắt giò lên cổ chạy, không dám bắn ta đánh ta nữa. Nhưng chỗ này của ta vẫn chẳng dễ chịu chút nào, trái lại càng đau đớn hơn. Ta nấp trong bóng tối nhìn trộm họ, thấy mỗi khi uống rượu họ đều cười rộ lên vui vẻ, bèn đánh cắp rượu của họ, học theo bọn họ uống rượu, ngỡ rằng trong vò rượu có dấu bí mật để tươi cười vui vẻ. Nhưng ta luyện mãi đến ngàn chén không say vẫn chẳng phát hiện ra bí mật gì cả, rốt cuộc phải làm sao mới có thể vui vẻ tươi cười đây? Si Vưu thẫn thờ ngẩng mặt nhìn ánh trăng vằng vặc giữa trời, dáng vẻ bất lực chưa từng thấy ở hắn khiến A Hành kinh ngạc, xem ra, dù ngày nay đã tung hoành bốn bể, đánh đâu thắng đó, nhưng hình bóng tiểu Si Vưu cô độc bơ vơ vẫn luôn canh cánh trong lòng hắn. Viêm Đế nói muốn mang ta tới Thần Nông Sơn, tuy bề ngoài ta tỏ vẻ rất miễn cưỡng, khiến ông ta phải mời ta, cầu ta, nịnh nọt ta, nhưng kỳ thực trong lòng ta rất vui, xưa nay chưa một ai mời ta tới nhà mình chơi cả, Viêm Đế là người. Đầu tiên, ta lên Thần Nông Sơn theo Viêm Đế học làm người, nơi đó có rất nhiều kẻ giống ta, ta có thể cùng bọn họ ngồi bên đống lửa uống rượu. Nhưng ta còn cô độc hơn thuở sống trong rừng. Dạo ở trong rừng, ít ra ta có thể tự do tự tại nhảy nhót tung tăng, cao hứng thì hú lên, giận dữ thì gào rú, nhưng trên Thần Nông Sơn, ta không thể sống hoang dã như thế được. Những kẻ tưởng chừng là đồng loại của ta luôn nhìn ta bằng ánh mắt sắc lạnh như dao, chúng e sợ ta, căm ghét ta, cười nhạo ta là cầm thú, chỉ có ta ngốc nghếch đáp lời hết lần này sang lần khác, còn ngỡ rằng có thể chơi đùa với chúng, làm đủ mọi động tác như chúng yêu cầu. Nào là đi bốn chân như sói, nhảy nhót trên cành giống khỉ, chúng cười. Ta cũng ngẩn ngơ cười với chúng, tới khi bị du võng bắt gặp mắng, cho chúng một mẻ ta mới hiểu ra cầm thú là để sỉ nhục chúng bắt ta. Biểu diễn những động tác kia để làm nhục ta, ta căm ghét ánh mắt bọn, chúng ghét tiếng cười của chúng, ta không muốn làm người nữa. Nghĩ là, làm ta liền phá sập học đường, trốn khỏi Thần Nông Sơn. Dù võng nửa đêm đuổi theo ta, khuyên ta quay lại nhưng ta đánh y chửi y, đuổi y về ấy. Vậy mà y vẫn đi cùng ta, còn nói, chỉ cần ngươi tìm được nơi mình thực. Sự muốn đến, ta sẽ đi ngay. Ngươi muốn đi đâu, ta ngẩn người ra, không biết phải trả lời y thế nào nữa. Dã thú trong núi lớp lớp chết đi, rồi lớp khác sinh ra, những con dã thú quen biết ta khi xưa đã chẳng còn. Ngọn núi này hay ngọn núi khác cũng thế cả, chẳng có ý nghĩa gì với ta. Bốn phương tám hướng đều là đường đi, nhưng ta biết phải đi đâu đây? Đông Tây Nam Bắc với ta cũng như nhau, chẳng có gì khác biệt. Ta đứng, ngây ra giữa giao lộ từ nửa đêm đến sáng sớm, từ sáng sớm đến hoàng hôn, thiên hạ rộng lớn, nhưng ta lại chẳng biết phải đi về đâu. Du Võng vẫn một mực đứng đó cùng ta, y hỏi, sao ngươi lại bằng lòng theo phụ vương về thần Nông Sơn, sao lại muốn làm người? Ta sực nhớ tới lúc Khóc Chuyện Audio.com, mình hú lên trên đỉnh núi, nàng thiếu nữ dưới khe suối đó đã ngẩng đầu. Nhìn ta, nhoẻn miệng cười với ta. Si Vưu cúi đầu nhìn A Hành, nhớ lại hình ảnh nàng khi ấy, ta bỗng thấy làm người cũng chẳng đến nỗi vô vị, dù chỉ để có được nụ cười ấy trong một khoảnh khắc thôi. Nhận ra lòng ta có khúc mắc, Du Võng ôn tồn nói, làm người không tồi tệ đến thế, phải không? Chúng ta về thôi. Cuối cùng ta theo Du Võng trở về thần Nông Sơn. A Hành nhìn Si Vưu, há hốc miệng vì kinh ngạc. Hắn ôn hòa cười, 470 năm trước chính tại khe núi này, ta đã gặp cô lần đầu. Nhất định cô không nhớ được chuyện này. A Hành cắn môi không đáp. Đêm hôm đó thấy một con dã thú ngẩng đầu chu lên dưới ánh trăng, nàng đã ngước nhìn rồi tươi cười vẫy tay với nó, bởi trong khoảnh khắc đó, cả đất trời không chỉ thuộc về nàng, mà còn thuộc về nó. Si Vưu và A Hành cùng đứng dưới hồ, mặt đối mặt, cánh đào rơi là tả như một tấm màn the hồng nhạt phủ mờ diện mạo cả hai. Si Vưu ngước mắt ngắm hoa bay tơi tả khắp trời, chậm rãi kể tiếp. Nhờ Viêm Đế dạy bảo, qua 200 năm cần cù học tập, ta đã trở thành một kẻ rất ra dáng con người. Ta biết phẩm trà bình rượu, gầy đàn thổi sáo, cũng hiểu cả những lễ nghi phiền phức chán ngắt, giỏi tán hưu tán vượt. 270 năm trước Trúc Dung luyện công bằng địa hỏa của Bác Phụ Sơn, khiến cả Bác Phụ Quốc khói lửa ngút trời, tiêu điều hoang vắng. Tên ngốc Du Võng lòng dạ thiện lương nghe được tin đó bèn nài nỉ ta tới Bác Phụ Quốc điều tra thực hư. Đương lúc ta tra rõ mọi sự, chuẩn bị quay về, đột nhiên ngoảnh lại, ta liền trông thấy thiếu nữ áo xanh kia đang từ phía dáng chiều khoan thai tiến đến. Niềm vui bất ngờ khiến ta đờ cả người, nhưng ta không dám tiếp cận nàng, thậm chí còn hoảng hốt đến nỗi định co chân bỏ chạy. A Hành mấp máy môi như chẳng thốt nổi tiếng nào, kẻ luôn lao về phía trước như Si Vưu mà cũng có lúc khiếp sợ ư. Si Vưu kể lại, hơn 600 năm trước có một thằng nhỏ theo cha vào núi đi săn, cha nó bị hổ vồ, nó cũng sắp bị hổ ăn thịt. Trông thấy thằng bé đó, ta rất vui mừng, bèn cứu mạng bọn họ, giữ thằng nhỏ lại chơi cùng ta cùng nó cưỡi hổ ngao du khắp rừng, còn sai vượn hái những quả ngon nhất trên vách núi cho nó ăn, bắt chim cho nó nghe tiếng hót sắt. Nó đi xem tất cả hang động của ta, để nó ngủ trên chiếc ổ êm ái nhất của ta. Ta rất thích chơi với nó, cứ ngỡ rằng nó cũng thích chơi với ta. Nào ngờ lòng nó vẫn luôn hướng về làng cũ, chỉ giả bộ vui vẻ chơi đùa cùng ta thôi. Khi đó ta chỉ biết mừng rỡ thì rú rít, giận dữ thì kêu gào, tưởng rằng thỏ không thích chơi với sói, hễ thấy sói là chạy. Nào hiểu được lòng người đa đoan xảo trá. Một thời gian sau, khi nó đã tường tận tất cả hang ổ của ta, cha nó liền dẫn đám thợ săn tới giết ta. Si Vưu chợt ngừng lời, rồi hờ hững bổ sung, là nó dẫn đường. Thấy ánh mắt A Hành long lanh lệ, Si Vưu cười nhạt, ta rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, nhưng cuối cùng vẫn sống sót. Ta giết nó, giết cha nó, giết cả đám thợ săn, để diệt trừ ta, dân chúng mấy thôn đã hè nhau phóng hỏa đốt rừng, khiến ta vắt chân lên cổ mà chạy. Bọn chúng phát hiện ta bị chúng tên nên cứ đuổi giết ta, phải trốn chui trốn nhủi từ núi này sang núi khác, sau cùng chạy đến Cửu Lê. Ta nấp dưới đáy hồ, nghe thấy bọn chúng yêu cầu Cửu Lê tộc hợp sức cùng giết ta, nào ngờ bị vu sư Cửu Lê từ chối. Khóc Chuyện Audio.com, ông ta nói, lúc đói săn thú lấy thịt ăn, khi rét săn thú lấy da mặc, không đói không rét thì giết muông thú làm gì. Nghe Si Vưu tâm sự, A Hành vô cùng ngạc nhiên, nàng cứ ngỡ Si Vưu sinh ra lớn lên ở Cửu Lê, nào ngờ hắn lại không phải người gốc Cửu Lê. Chuyện này e rằng Viêm Đế cũng chẳng biết, người ta vẫn nói thỏ khôn có tới ba hang, chẳng rõ Si Vưu có bao nhiêu cái. Hắn cười nhạt kể tiếp, hơn 600 năm nay, con người không sợ hãi ta thì muốn lấy mạng ta ngay. Cả Viêm Đế đối tốt với ta nhất cũng hạ độc ta vì an nguy của tộc dân. Nhưng ta vẫn một lòng kính trọng, xem ông như cha mình, bởi ông chưa từng lừa dối ta. Có lần ông dạy ta viết hai chữ đại nghĩa, ta hỏi thế nào là đại nghĩa, ông giải thích cả nửa ngày ta vẫn ù ù cạc cạc. Sau cùng ông lấy một ví dụ, nếu buộc ông phải lựa chọn giữa ta và tộc dân của mình thì dù áy náy vô cùng, ông cũng phải kiên quyết xuống tay giết ta, đó chính là đại nghĩa. Có lần ông đã thản nhiên nói rằng, năm đó ông muốn nhận ta làm đồ đệ vì thấy ta có thiên bẩm, ngày sau có thể giúp ông bảo vệ thần Nông Quốc. Cả gã Du Võng mà ta coi như huynh trưởng kia, Nữa, thực ra ta rất không đồng tình với cách làm việc mềm dẻo nhu nhược thiếu quyết đoán của y, nhưng vì y là kẻ thành thực nên ta vẫn luôn coi y là huynh đệ, trung thành với y, có điều, nếu một ngày y phản bội lại. Lời thề quay ra nghi ngờ ta, ta sẽ là người đầu tiên giết chết y. A Hành chân chân nhìn Sivu, hắn cũng chăm chú nhìn nàng. Ta không để, bụng việc những kẻ khác săn đuổi ta, nhưng ta không thể tha thứ cho. Thằng bé dẫn thợ săn tới bắt ta, ta có thể bỏ qua cho những kẻ khác gạt ta, nhưng nhất định không tha thứ cho Viêm Đế hay Du Võng nếu họ lừa dối ta. 270 năm trước ta trơ mắt nhìn cô quay lưng bỏ đi mà. Không dám tiếp cận, vì ta sợ đến một ngày nào đó, ta sẽ giết cả cô. A Hành chợt ớn lạnh cả người, chẳng biết là lạnh do nước hồ hay run rẩy trước câu nói của Sivu. Sivu cười giễu, ta sống sót được đến giờ chính bởi ta là dã thú, ta có thừa xảo trá, độc ác và tàn nhẫn. Nhưng con, dã thú, này để trả ơn vị vu sư Cửu Lê đã có lời bênh vực y, liền. Nhận mình là người Cửu Lê, bảo vệ Cửu Lê suốt mấy trăm năm, không tiếc. Đánh đổi cả sinh mạng chống chọi với thần tộc biến những người dân hèn. Hạ từng bị rẻ rúng trở thành một bộ tộc sản sinh ra các anh hùng. Biết, rõ Viêm Đế lợi dụng mình để bảo vệ thần nông mà vẫn hào sảng hứa phò trợ Du Võng. Chân trời đằng đông đã sáng lên từ lúc nào, ánh nắng, mai lành lạnh chênh chếch rọi qua tán lá, chiếu lên mình hai người thành những mảng sáng tối giao thoa, khi lạnh khi ấm. Sivu đăm đăm, nhìn A Hành, ta sinh ra trong núi hoang, lớn lên giữa bầy dã thú, ra. Thế, học vấn và phong thái đều không bì được với thiếu hạo cũng chẳng. Thể giống như y, cho cô địa vị cao quý nhất, để cô trở thành vương hậu. Một nước khiến cả thiên hạ phải kính trọng cô. Đi theo ta, nhất định cô sẽ bị người đời xỉ vả, nhưng nếu cô vẫn không muốn nhớ lại mọi chuyện, về ta ta sẽ trao cho cô thứ duy nhất mà ta có. Sivu đấm mạnh tay vào ngực mình, sang sảng nói. Chính là trái tim ta. Chấm, A Hành bĩu, môi toan cười nhạt nhưng nhìn gã Sivu có đôi phần xa lạ trước mặt. Nàng không sao nhếch mép nổi, hắn đã trút bỏ tất cả lớp ngụy trang bề. Ngoài tựa như rắn độc bẻ đi răng nanh, hổ sói thu lại móng vuốt nhím. Dù cởi bộ lông gai lởm chởm, bộc lộ phần hồn yếu đuối nhất mong manh. Gocchuyenaudio.com Nhất trước mặt nàng, chẳng còn đâu một Sivu ngông nghênh tùy tiện. Ngạo mạn thờ ơ, lạnh lùng giễu cợt tất thảy, giờ đây đứng trước nàng chỉ là một nam tử bình phàm từng gánh chịu tổn thương, đã hiểu được thế nào là đau đớn, thế nào là xót xa, càng hãi sợ phải nhận lấy đau thương lần nữa. Thấy A Hành ngập ngừng không nói, Sivu cũng làm thinh. Đăm đăm nhìn nàng, ánh mắt thăm thẳm muôn ngàn lời mà chẳng thốt nổi một câu. Hồi lâu hắn quay lưng lội vào bờ, mặc lại quần áo. A Hành, bất kể cô quên thật hay vờ, ta nói cho cô biết, cô là người phụ nữ của ta, ta. Cũng là người đàn ông của cô, trước đây là thế, bây giờ là thế, sau này. Cũng là như thế, nếu cô không muốn thì ngay bây giờ, nhân lúc ta đang bị trọng thương, giết phát ta đi, bằng không đợi ta trị khỏi vết thương. Nhất định sẽ bất chấp thủ đoạn bám giết lấy cô đấy. Sivu đứng quay lưng về phía A Hành, bất động. A Hành đứng lặng người, lòng quặn lên đau thắt mãi một hồi lâu, nàng bèn lội vào bờ, bình thản mặc lại quần áo rồi lạnh lùng cất tiếng. Được, vậy để ta giết ngươi. Nàng tiến về phía Sivu, đặt tay lên lưng hắn, chỉ cần dồn linh lực ra, Sivu sẽ lập tức đoạn khí mà chết. Hắn nhắm nghiền mắt lại, A Hành nghiến răng tống linh lực ra, Sivu đã sức tàn lực kiệt liêu. Siêu ngã ngửa ra sau, đột nhiên, nàng ôm chặt lấy hắn. Tại sao thà chết cũng không chịu buông tay? Sắc mặt Sivu tái nhợt, hắn bình, thản nhìn nàng, không gợn chút sợ sệt hay sầu lo trước cái chết cũng. Chẳng còn vẻ xảo trá hung tàn, đôi mắt hắn thăm thẳm tựa hồ trong veo. Thấu đáy, chỉ còn in bóng riêng nàng. A Hành giận dữ trừng mắt, nhìn Sivu, nước mắt nhòe mi. Chàng thừa biết nếu chàng bị thương ta, sẽ rất xót xa, vậy mà còn cố tình ép buộc ta. Thật lòng ta chỉ muốn giết quách tên khốn chuyên nghề hành hạ người ta như chàng. Sivu, thoạt nghe thấy nửa câu đầu đã nhoẻn miệng cười, lập tức lấy lại sinh. Khí, vòng tay siết chặt A Hành vào lòng. A Hành vội đẩy hắn ra, như, không muốn để hắn ôm, nhưng động tác chẳng lấy gì làm quyết liệt nàng. Rằng rằng co co với hắn một hồi, lòng nửa mừng nửa giận, nửa oán nửa. Ghét, Sivu ghì chặt nàng vào lòng, toàn thân run rẩy, chẳng rõ bởi mừng vui hay sợ hãi, hắn luôn miệng thì thầm. A Hành, A Hành của ta. Những vùng vẫy của A Hành dần biến thành, ôm ấp hai tay nàng siết chặt Sivu, rúc vào lòng hắn âm thầm khóc. Khóc mãi, từ khóc thầm đổi sang thút thít, từ thút thít trở. Thành nức nở, sau cùng khóc đến kinh thiên động địa như muốn trút hết. Bao đau đớn oan ức suốt mấy trăm năm, hao người ôm chặt lấy, nhau, cả hai đều run lên. Sivu dịu giọng dỗ dành, ta biết sai rồi, ta là đồ khốn không biết tốt xấu gì. A Hành nức nở khóc đột nhiên nghẹn ngào lên tiếng. Chúng mới là đồ khốn, ai cơ, A Hành vừa khóc đến đứt ruột đứt gan vừa giận dữ nói. Mấy tên khốn dám hà hiếp chàng trên thần nông sơn chứ ai nữa. Sivu thoáng ngẩn người, ai dám hà hiếp mình nhỉ? Hắn sực nhớ lại chuyện cũ, chỉ thấy lòng dạt dào vui sướng, tình ý triền miên, bao đau khổ tủi hờn đều biến mất theo câu nói này của nàng. Sivu thở dài một tiếng, vòng tay siết chặt nàng vào lòng, như muốn hòa tan nàng vào cơ thể mình, đời này kiếp này không bao giờ chia lìa nữa. Mặc cho Sivu ra sức dỗ dành, A Hành vẫn khóc nức lên, càng khóc càng thảm thiết mãi. Không chịu nín, sợ nàng khóc nhiều sinh mệt, hắn bèn chín phần thật một phần giả suýt xoa, ai ra, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên A Hành quên khuấy thương tâm, vội, cuống quýt kiểm tra vết thương của hắn, vừa chữa trị vừa trách móc. Lần sau chàng còn dám bỏ mặc chuyện sống chết của bản thân thế này ta sẽ không phí sức mà trị cho chàng nữa đâu. Sivu không đáp chỉ, lặng lẽ nhìn A Hành, nhìn nàng lo lắng cho hắn, xót xa cho hắn, cười vì hắn, khóc vì hắn, một làn hơi ấm trong sâu thẳm đáy lòng từ từ lan ra. Khiến hắn quên hết mọi đau đớn trên mình, A Hành định đi tìm hái thêm vài loại thảo dược nhưng Sivu níu nàng lại không cho đi. Ta đi rồi sẽ về mà. Sivu vẫn chăm chăm nhìn A Hành lắc đầu quầy quậy, hệt như một đứa nhỏ bướng bỉnh. A Hành đành bó tay. Vậy vết thương của chàng làm sao đây? Chàng không muốn khỏe lại à? Vết thương của ta ở trong lòng chứ không phải ở trên người, nàng chính là thuốc của ta rồi, chỉ cần nàng ở bên ta, vết thương của ta tự khắc sẽ khỏi thôi. A Hành vừa tức vừa buồn cười, nói vớ nói vẩn, thật mà, nàng quên rằng ta có thiên bẩm khác với mọi người à, chỉ cần giữ tâm an tĩnh, hòa mình vào cùng trời đất vạn vật đều có thể truyền cho ta linh khí, giúp ta trị thương. Sivu dán mắt vào nàng, ta không nỡ ngủ, ta cứ muốn ngắm nàng thế này mãi mãi cơ, nhưng ta càng không nỡ để nàng lo lắng cho thương thế của ta. Thôi ta ngủ một lát nhé, nàng đừng đi đâu đấy. A Hành vừa xua tay ngăn ánh mắt chòng chọc của Sivu, vừa đỏ bừng mặt phì một tiếng mắng. Muốn ngủ, thì ngủ đi, làm gì có kẻ nào ngủ một giấc mà lắm lời thế. Mắng thì mắng vậy, nhưng lòng nàng lại rộn lên vui sướng lẫn ngọt ngào. Sivu cười tâu toét nhắm mắt lại, lập tức chìm vào giấc ngủ. A Hành ngồi lặng ngắm hắn ngủ, nghe lòng bình thản lạ lùng, mí mắt cũng dần dần chịu xuống, đã hai ngày nay bị Sivu hành tội, nàng chưa hề chợp mắt, bây giờ cũng mơ mơ màng màng thiếp đi. Lúc mở mắt ra, đã là chính ngọ, vầng dương chói lóa đang treo trên đỉnh núi. Hai người, chụm đầu vào nhau mà ngủ, đôi bên đều cảm nhận được hơi thở của người kia, đều biết đối phương đã tỉnh, nhưng không một ai lên tiếng, sợ phá vỡ cảm giác ấm áp lúc này. Sơn cốc tĩnh mịch thiên ắng, cây cối ngời lên xanh biếc dưới ánh dương, càng tôn lên vẻ diễm lệ của hoa đào. Lòng người vừa lắng lại, liền nghe thấy tiếng hoa rơi xao xác, tiếng nước róc rách luồn qua kẽ đá cùng tiếng chim quốc văng vẳng trong núi. A Hành hỏi khẽ, đêm đó chàng ở đâu? Câu hỏi của nàng không đầu không cuối, nhưng Sivu vừa nghe đã hiểu, bèn cười cười chỉ lên đỉnh núi bên trái. Chàng nhìn thấy hết cả nhìn rõ mồn một. A Hành vùi mặt vào vai Sivu, đấm ngực hắn thùm thụp khiến Sivu bật cười khanh khách vang cả sơn cốc. Đột nhiên hắn cảm thấy A Hành gục trên vai mình, chẳng nói chẳng rằng, vội thấp thỏm hỏi. Nàng sao thế? A Hành nhòm người ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm trang như có điều muốn nói. Nhưng tựa hồ lại có phần sợ sệt, không dám mở miệng. Sivu cũng tu lại vẻ cười cợt đùa bỡn, chỉ ngồi yên lặng, dịu dàng nhìn nàng khích lệ. Ta không còn là A Hành khi xưa nữa thật đó, không phải gạt chàng đâu ta. Thực sự không còn là A Hành ngày trước nữa, ta có lẽ là ma. Sivu cười, chẳng hề để tâm, nguồn sức mạnh trong người nàng rất lạ, nhưng thế thì đã sao? A Hành khẽ đáp, còn rất đáng sợ nữa đó. Nàng bèn bước tới bên một cây đại thụ, đặt tay lên cây rồi thận trọng chút. Linh lực ra từng chút một, lập tức đại thụ ngàn năm bắt đầu. gocchuyenaudio.com, khô héo, lá rụng rào rào, chỉ lát sau, cả thân cây đều cháy đen thui. A Hành nhấc tay ra. Một cơn gió thổi qua, cả gốc đại thụ tan đi. Theo gió thành những mặt vụn đen sẫm, chẳng lưu lại chút dấu tích gì. Trên mặt đất như thể chưa từng tồn tại, chỉ còn vầy cho tàn dưới chân A Hành, nhắc nhở rằng hết thảy đều là sự thật. Sắc mặt A Hành tái xanh tái xám, nàng nhìn xuống tay mình, thấy run rẩy sợ hãi chính mình, ngoảnh đầu nhìn Sivu, nàng cũng đọc thấy trong mắt hắn vẻ kinh hãi. A Hành lên tiếng, đây mới chỉ là chút sức mạnh của ta thôi. Phụ vương, rất sợ sức mạnh của ta, bèn cùng mẫu thân hạ cấm chế, giúp ta phong bế. Chúng lại, đại ca còn dặn lại ta không được tiết lộ với bất kỳ ai, huynh ấy sợ người khác sẽ diệt trừ ta như diệt ma vậy. Si Vưu tiến, lại cầm lấy tay nàng, lòng bàn tay nàng đã chóc hết ra, cánh tay cũng sưng phù lên như bị lửa đốt, nổi một nước lấm tấm. Hắn liền ngâm tay, nàng xuống nước giúp nàng trị thương, đoạn dịu giọng. Lửa có thể sưởi ấm cho người, cũng có thể thiêu cháy người, nước có thể tưới mát cho cây, cũng có thể làm cây úng chết, mặt trời có thể giúp vạn vật sinh trưởng, cũng có thể khiến vạn vật tử vong. Sức mạnh không có gì đáng sợ, chỉ sức mạnh quá mức mới đáng sợ mà thôi. Nàng đừng căm ghét bản thân, chẳng qua nàng chỉ lỡ có được nguồn sức mạnh không thuộc về mình. Có điều nàng phải cẩn thận, sức mạnh này giống như hồng thủy mãnh thú vậy. Thả ra thì dễ, tu về thì khó, nàng nhất định đừng sử dụng chúng quá mức. Sức mạnh này không phải do nàng bỏ công tu luyện mà thành nên thân. Thể nàng không khống chế hoàn toàn được, nàng đả thương người khác đồng thời bản thân cũng hứng chịu tổn thương, như khi nãy vậy, nàng chỉ định làm dụng lá cây, nhưng lại không kiềm chế nổi, sau cùng thiêu cháy cả cây, mà chính mình lại bị bỏng. Từ khi tỉnh lại, mọi người lúc nào cũng dặn dò nàng không được để lộ cho bất kỳ ai, tuy hiểu rằng họ quan tâm đến mình, nhưng sự quan tâm đó lại ngầm ám chỉ năng lực không lành của nàng, khiến nàng cũng nảy sinh ác cảm với chính mình. Có điều, giờ đây, những lời an ủi của Si Vưu đã xua tan ác cảm nàng dành cho bản thân, nàng cắn môi hỏi. Nếu thật sự ta là yêu ma được hoài thai dưới Ngô Uyên như phụ vương nói thì sao? Si Vưu cười, nếu nàng là ma, ta sẽ hóa ma cùng nàng, vậy há chẳng hay sao? Chúng ta có thể thoát khỏi bao nhiêu chuyện vớ vẩn, cũng thoát khỏi những kẻ lắm lời, chỉ còn ta và nàng thôi. A Hành vừa buồn cười vừa tức, nửa mừng nửa giận. Thôi thôi, chàng đừng khua môi múa mép nói ngon nói ngọt nữa. Nhìn dáng vẻ nàng, Si Vưu chợt thấy lòng dạo dực, liền cúi xuống dịu dàng hôn lên môi nàng. Dưới ánh mặt trời ấm áp, ở nơi lần đầu tiên trông thấy nàng, cuối cùng hắn cũng thực hiện được điều mấy trăm năm nay luôn khao khát. Sau phút ái ân, A Hành giúp nào lòng Si Vưu, nhắm mắt lắng nghe tiếng tim hắn đập thình thịch bên tai. Bốn bề lặng phắc, chỉ có tiếng tim đập vang, vang đầy mạnh mẽ, đem lại cho nàng cảm giác êm đềm khó tả. Si Vưu vuốt ve tấm lưng nàng, nheo mắt nhìn vầng dương đã ngả về tây, lại một ngày nữa sắp trôi qua. A Hành nói nhỏ, ta phải về thôi, lần này đại ca và mọi người nhất định đang tìm ta khắp nơi, nếu còn nấn ná e rằng sẽ rước vạ đấy. Si Vưu cười, chẳng buồn đếm xỉa, ý nàng là đại ca nàng sẽ tới làm phiền ta, hay là cả Thiếu Hạo nữa. Nói cho cùng ta vẫn là vương tử phi của Cao Tân, dù Thiếu Hạo không để. Khóc truyện audio.com, bụng thì vương tộc Cao Tân cũng không để yên cho kẻ khác cướp vương tử phi của họ đi đâu, chuyện này liên quan đến thể diện quốc gia mà. Si Vưu nghiêm trang nói, A Hành, đi theo ta đi, sáng mai ta sẽ bố cáo thiên hạ chuyện hai ta ở bên nhau, mặc kệ Hoàng đế, Tuấn đế hay Thanh Dương, Thiếu Hạo, dù sao nàng cũng là người của ta, nếu họ không đồng ý thì phải qua được cửa ta đã. Trước ánh mắt nóng bỏng nhiệt thành của Si Vưu, A Hành chỉ muốn bất chấp tất cả nhận lời hắn, nhưng từ nhỏ nàng đã được dạy dỗ phải nghĩ kỹ rồi làm, tính chắc hẳn động hơn. Nữa nàng còn cha mẹ anh em, không thể tùy ý hành động mặc kệ hậu quả như Si Vưu được. Muôn mối tơ vò giằng xé trong lòng, khóe mắt nàng dần đỏ lên, từ sau khi tỉnh lại, mọi người chỉ kể cho nàng những chuyện vui, ngay đến đại ca cũng chẳng đôn đốc nàng nữa, nhưng qua những lời xì xào to nhỏ, nàng cũng biết được 200 năm nay phụ vương rất lạnh nhạt với đại ca, trong khi đó cửu ca Di Bành lại được ngài dốc sức dạy dỗ, cơ hồ đã có thể ngang vai ngang vế với Thanh Dương, Tam Phi Đồng Ngư Thị thì ngày càng bức hiếp mẹ nàng, Chiêu Vân Phong bề ngoài có vẻ thanh bình, thật ra bốn bề đều có nguy cơ tiềm ẩn. Bao năm nay, Si Vưu cưỡng ép thúc đẩy việc cải cách thể chế ở Thần Nông, tuyển dụng nhân tài không câu nệ, những người thề sống chết đi theo hắn ngày càng nhiều, nhưng những kẻ hận hắn thấu xương còn nhiều hơn, một khi bị kẻ địch nắm lấy nhược điểm, dù Du Võng muốn che chở cũng không che chở nổi cho hắn, bởi nước có phép nước. Thấy A Hành cúi đầu, nước mắt lã chã, Si Vưu thở dài. Thôi thôi, ta thua nàng rồi, nàng nói phải làm sao đây? A Hành đáp, dạo tân hôn ta đã giao ước với Thiếu Hạo, đến một ngày y sẽ cho ta cơ hội được tự do lựa chọn. Dù sao ta cũng đã gả đi rồi, chỉ cần phía Cao Tân không truy cứu chuyện của ta, phụ vương sẽ chẳng ý kiến gì đâu. Si Vưu vặn lại, vì sợ Cao Tân nên nàng chấp nhận rời xa ta, quay về bên Thiếu Hạo. Không phải, không chỉ là Cao Tân, mà còn bởi mối tương quan ràng buộc cùng Trung Vinh Nhục giữa Thiếu Hạo và Chiêu Vân Phong nữa. Nếu y bị đánh đổ, e rằng mẹ ta và đại ca. Tới chừng đó tứ ca cũng, mẹ và tứ ca đối xử với ta ra sao, chàng thấy cả rồi đấy, ta không muốn vì mình mà làm tổn hại. Đến mẹ và tứ ca, chàng cho ta chút thời gian đi, được không? Hiểu nguyên do vì sao A Hành chưa chịu rời Thiếu Hạo, Si Vưu thấy lòng nhẹ. Nhõm hẳn, liền tươi cười kéo A Hành tới trước mặt, hôn lên những giọt lệ đọng khóe mi nàng, cợt nhả. Dù xảy ra chuyện gì ta cũng mãi mãi ở sau. Nàng đừng sợ, nếu kẻ nào dám hà hiếp nàng, chỉ cần gọi một tiếng. Si Vưu, ta sẽ xông đến cắn chết hắn ngay. A Hành bật cười, rốt cuộc chàng là đại tướng quân thần nông quốc hay là sói hoang? Si Vưu nháy mắt cười, hoanh hoang, cứ xem như sói đi, nhưng không phải sói thường, mà là con sói hết dạ trung thành với A Hành, dũng cảm kiên. Cường, thông minh cơ trí, thần công cái thế, anh tuấn vô địch trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. A Hành nghe nói bật cười khanh, khách bao ưu sầu đều tan biến cả. Si Vưu âu yếm nhìn nàng, đối với đàn ông, dù kẻ bình phàm hay người vĩ đại đều hạnh phúc vô vàn khi thấy bản thân có thể đem lại nụ cười cho người mình yêu thương nhất, hạnh phúc ấy nồng nàn tới nỗi trở thành niềm kiêu hãnh của anh ta. Công danh lợi lộc có đáng gì đâu chứ, có thể đem lại nụ cười thật sự cho một người mới là việc khó nhất trên đời. A Hành vòng tay ôm chặt lấy Si Vưu, khocchuyenaudio.com. Trời dần ngả về đêm, nhưng vầng mặt trời trong lòng nàng lại đang tỏa nắng chói chang ấm áp. Khách chương.